Đệ nhất kiếm thần, chương 6874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày Diệp Huyên cau lại. Hắn nhìn về phía Dữ Mục. Nguyên giới có suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Dữ Mục cười nói, đúng, ở trong tay gia tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải bọn họ chỉ có suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh thôi sao? Dữ Mục mỉm cười. Tất nhiên bọn họ không dám để lộ ra rồi. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh đã đủ để vô số thế lực điên cuồng. Mà một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Không cách nào tưởng tượng. Nếu để cho nguyên tộc và tiêu tộc biết gia tộc có một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Chắc chắn bọn họ sẽ không hợp sức giúp gia tộc bảo vệ nguyên giới. Bảo vệ không nổi, không chỉ không bảo vệ được, có lẽ hai tộc bọn họ còn muốn trốn đi. Một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thần sẽ dẫn đến họa lớn. Hắn không ngờ trong tay gia tộc lại có một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao gia nguyên này muốn tìm cha đến giúp. Bởi vì gia nguyên biết gia tộc muốn nắm giữ ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thần này, nhất định phải có một núi dựa mạnh mẽ. Rõ ràng, cha có thể trở thành núi dựa này. Nhưng còn mình thì sao? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Mẹ nó, cha có thể giải quyết những thực lực đỉnh cấp này. Nhưng mình thì không giải quyết được. Mà có lẽ cha cũng biết chuyện này. Vì vậy cha mới nói là có chút phiền toái nhỏ. Không đúng, có lẽ phiền toái nhỏ mà cha nói còn không chỉ như vậy. Có thể còn phức tạp hơn. Mẹ nó, bị lừa rồi. Diệp Huyên đột nhiên muốn chuồn. Dữ Mục đột nhiên nói, ý của thần miếu là gì? Cách chương.